khí phi khuynh thành của vương gia. Chương 67, cha ra manh mối 2. Góc truyện audio.com. Người áo đen kèm hai bên Bạch Ly Nhược thật không ngờ tới, 7-8 người chỉ có thể ngăn cản Phong Mạc Thần không đến thời gian một ly trà. Người áo đen khẽ lui về phía sau vài bước, hướng tới phía Tùng Lâm huýt sao một tiếng, nhất thời ngân quang hiện ra, vài tên hồng y tử sĩ lập tức xuất hiện. Nhìn thấy binh khí bọn họ, rõ ràng so với đám người áo đen ban nãy cao hơn một bậc, đôi mắt nhíu lại, Phong Mạc Thần lập tức cảnh giác thêm vài phần. Bạch Ly Nhược yếu ớt tỉnh lại, sau ót đau đớn làm cho nàng gần như muốn nôn mửa. Thấy rõ tình cảnh trước mắt, liền một phát cắn lấy cánh tay người áo đen, hắn bị đau, cánh tay buông lỏng, Bạch Ly Nhược nhân tiện nhanh chóng nhảy thoát khỏi. Phong Mạc Thần xoay thân một cái đã đem Bạch Ly Nhược bảo hộ ở phía sau, nhíu mày nói. Sao ngươi tỉnh lại lúc này? Bạch Ly Nhược xoa xoa nơi cổ bị đau, sao vậy, nàng tỉnh lại không đúng lúc à, liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói. Ta nên tỉnh lại khi nào? Tối thiểu, cũng phải chờ ta giết chết xong bọn chúng, bây giờ bên cạnh ta ngược lại không an toàn. Khi Phong Mạc Thần nói chuyện, những tên hồng y nhân đã bắt đầu tấn công. Bạch Ly Nhược chỉ cảm thấy trước mắt bóng người loạn xạ xen vào nhau, căn bản phân không rõ ai là ai, nàng thừa dịp có kẽ hở lùi về phía sau, bọn họ cứ từ từ đánh đi, nàng sẽ không làm khán giả, có cơ hội, đương nhiên là phải chạy. Người áo đen vẫn đứng một bên quan sát cuộc chiến, đương nhiên sẽ không bỏ qua dịp này, tung người nhảy lên hướng về phía Bạch Ly Nhược, nàng hoảng hốt kinh hô. Phong Mạc Thần xoay nhẹ kiếm, xuất trường như gió, người áo đen bị trúng thương, lui về phía sau, Bạch Ly Nhược nghĩ lại vẫn còn sợ hãi. Ngươi quả là lợi hại, Bạch Ly Nhược tự đáy lòng khen ngợi, liền bám theo sát Phong Mạc Thần cũng không còn dám rời đi nửa bước. Phong Mạc Thần cúi đầu nhìn vết thương bên hông mình, thản nhiên nói. Không tôi, hồng y nhân mắt thấy trong nhất thời bắt không được Phong Mạc Thần, đồng thời lui về phía sau, Phong Mạc Thần ôm Bạch Ly Nhược bay vọt lên. Hồng y nhân không có đuổi theo, sở dĩ bọn họ không đuổi theo, là bởi vì chắc chắn rằng, Phong Mạc Thần căn bản trốn không thoát khỏi Tùng Lâm. Trận pháp bố trí trong khu rừng này, Phong Mạc Thần đã bay qua bay lại mấy lần, vẫn về lại chỗ cũ, hắn che vết thương bên hông, sắc mặt đã trở nên rất khó coi. Bạch Ly Nhược lúc này mới phát hiện hắn bị thương, ấp úng nói. Ngươi, không có việc gì chứ? Phong Mạc Thần quay đầu lại, bình tĩnh nhìn nàng. Ngươi mới vừa rồi không phải muốn chạy trốn, ném ta ở lại một mình sao? Bạch Ly Nhược bị nhìn thấu tâm tư, sắc mặt ửng đỏ. Ta ở lại, sẽ là gánh nặng cho ngươi. Phong Mạc Thần gật đầu, quan sát Tùng Lâm. Hiện tại, ngươi có cơ hội đi rồi, ta có biện pháp mở ra đường thoát, chẳng qua là ta phải ở bên trong trận pháp chống đỡ, cho nên ngươi chỉ có thể đi một mình, nhớ kỹ, hướng đông, một đường đi thẳng, không được quay đầu lại. Bạch Ly Nhược gật đầu như mổ thóc, được vậy ngươi một mình ở lại Tùng Lâm cẩn thận một chút. Phong Mạc Thần chán nản, nàng nỡ lòng nào để hắn một mình đối phó, một chút áy náy cũng không có sao. Khách chương.